Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 305. Chúc mừng hai người đi ra Ngọc Hương lâu sau, liền đi Lục Hổ cửa hàng. Lúc này Lục Hổ đang ở thu thập cửa hàng, chuẩn bị ngao nước kho làm món kho nhi. Lục Tảo hô một tiếng, "Đại Đường ca, nhanh như vậy liền đã trở lại." Lục Hổ buông trong tay gậy gỗ, "Thế nào, Thu Nhị Nha làm học đồ sao?" Lục Nhị Nha vui vẻ gật đầu, "Thu, kia thật đúng là thật tốt quá." Lục Hổ cũng vì Nhị Nha cao hứng, "Ta nghe người ta nói tú nương giống nhau sẽ không dễ dàng giáo người khác, lần này chiêu học đồ, cũng là khó gặp một lần." "Là nha." Lục Tảo nhìn Nhị Nha cao hứng bộ dáng, đáy lòng cũng là vì nàng cao hứng, rốt cuộc có thể làm thích chuyện này là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Lục Hổ lại hỏi, "Bất quá ta nghe người ta nói tú nương đều là bán mình hoặc là thiêm trường khế, Nhị Nha về sau có phải hay không muốn vẫn luôn cấp Ngọc Hương lâu làm việc?" Lục Tảo trả lời, "Nhị Nha mới vừa đi học, chỉ cần thiêm học đồ hiệp nghị, nếu học thành yêu cầu giúp Ngọc Hương lâu làm 5 năm." Lục Hổ lại hỏi, "Kia lúc sau đâu?" "Lúc sau có thể lựa chọn tiếp tục ký khế ước, nhưng tuyệt đối sẽ không bức người thiêm bán mình khế." Lục Tảo đem chính mình hỏi thăm tới tin tức nói cho Lục Hổ. Nữ trưởng quầy nói bọn họ tú nương đều là tự do thân, tay nghề tốt tú nương làm ra mỗi kiện thiêu phẩm ấn 46 phần, tự do độ cũng cao. Trên cơ bản bọn họ tú nương đều là làm rất nhiều năm, lại còn có nguyện ý vẫn luôn làm đi xuống. "Này Ngọc Hương lâu đãi ngộ tốt như vậy nha." Lục Hổ rất là giật mình, hắn chính là nghe nói Cát Tường tiệm vải là muốn thiêm bán mình khế. Lục Tảo nói, "Kia nữ trưởng quầy nhìn thập phần quen thuộc, là người tốt." Lục Hổ nghĩ đến đại gia đối Ngọc Hương lâu đánh giá, liền lại không cảm thấy kỳ quái. "Kia Nhị Nha cần phải hào hào học, đừng lãng phí ngươi đại tỷ một mảnh khổ tâm." "Ân, ta sẽ nghiêm túc học." Lục Nhị Nha biểu quyết tâm, "Ta về sau học xong sẽ cho đại tỷ làm xinh đẹp váy, mặt trên thiêu rất nhiều đẹp hoa." Lục Tảo nói, "Hảo, kia đại tỷ liền chờ." Lục Hổ, "Khi nào bắt đầu học?" "Ngày mai." Lục Tảo đốn đốn, "Chúng ta chờ một chút liền về nhà đi thu thập một ít hành lý, ngày mai sáng sớm liền tới rồi huyện thành." Lục Hổ nói, "Kia ăn buổi trưa cơm lại trở về." Lục Tảo vừa muốn nói không, Lục Hổ liền nói, "Các ngươi ngồi trong chốc lát, ta tới nấu cơm, chờ một chút Cường Tử từ Tư Thục đã trở lại liền có thể ăn cơm." Lục Tảo nhìn trên đỉnh đầu liệt dương, cũng không có lại chối từ, vào nhà ngồi xuống, thuận tiện giúp Lục Hổ vội. "Lục Cường biết ngươi đã trở lại." Lục Hổ nói, "Ta thác cách vách đại nương đi truyền cái tin nhi, cách vách tiệm tạp hóa ra lão bản Tôn Tử cũng ở Tư Thục niệm thư, mỗi ngày buổi trưa đều là lão bản nương đưa cơm đi Tư Thục, cho nên Lục Hổ liền thác nàng hỗ trợ mang cái tin nhi." Lục Hổ nói xong liền bắt đầu xào rau, động tác ra dáng ra hình, hoàn toàn nhìn không ra như là tài học trù nghệ. "Đại Đường ca làm được còn khá tốt." Lục Tảo cười nói. Lục Hổ hắc hắc nở nụ cười, "Không trời cho hắn nương xào đến hảo." Lục Tảo nhìn cửa hàng, lại nghĩ tới Lý Đông Mai. "Đại Đường ca, ngươi một người sợ là lo liệu không hết quá nhiều việc." Lục Hổ gật đầu, "Ta tính toán đem xào rau việc đóng, dù sao ăn người cũng không nhiều lắm, cũng chỉ bán món kho cùng ma dụ là đủ rồi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Buổi sáng lên Cường Tử có thể giúp ta một chút, giữa trưa cùng chạng vạng hắn cũng có thể trở về giúp một chút vội." Lục Hổ dừng một chút, "Nếu là vẫn là lo liệu không hết quá nhiều việc, ta liền mời ta biểu đệ lại đây hỗ trợ làm việc nhi. Nếu chỉ là món kho cùng mặt, một người vất vả một chút cũng có thể hành." Bất quá Lục Tảo không muốn nhiều trộn lẫn Lục Hổ sinh ý, liền nói, "Đại Đường ca ngươi đáy lòng có chủ ý liền thành, đừng mệt muốn chết rồi thân thể liền hào." "Không, ta biết." Lục Hổ nói. Ăn qua cơm trưa, Lục Tảo liền mang theo Năm Nha về nhà đi, đồng thời còn mang về Lục Hổ cấp Lý Đông Mai thu thập tay nải. Lý Đông Mai nhìn đến tay nải khoảnh khắc, nước mắt tức khắc lăn ra tới. "Hổ Tử ca đây là thật sự không cần nàng đi huyện thành." "Khóc cái gì khóc, không biết còn tưởng rằng lão nương lại khi dễ ngươi đâu." Nhân hôm qua Lý bà tử nháo như vậy vừa ra, Trương Thúy Hoa xem Lý Đông Mai liền các loại khó chịu, nói chuyện cũng thực không khách khí. "Còn không trở về phòng đi chăm sóc trời cho, không nghe được trời cho khóc đi lên sao?" Vốn chính là Lý Đông Mai đối lý, nàng cũng không dám phản bác, chỉ là đỏ rực hốc mắt, làm nàng cực kỳ giống bị khinh bỉ tiểu tức phụ nhi. Chờ Lý Đông Mai đi vào chiếu cố trời cho sau, Lý Đông Mai hừ một tiếng. Còn không biết xấu hổ nói muốn trời cho nghĩ đến ngủ không yên, nghe được trời cho khóc cũng chưa nói chạy mau một chút. Lục Tảo không có phụ họa, chỉ là dưới đáy lòng thở dài, trước kia nguyện ý chịu đựng thời điểm, cái gì đều sẽ không so đo, không nghĩ lại chịu đựng, kia liền nơi trốn đều là sai. Lý Đông Mai vốn dĩ nắm một tay hảo bài, sinh sôi bị đập nát. Trương Thúy Hoa cũng không phải ái nói xấu người, oán giận một câu lúc sau liền nói nổi lên mặt khác. Các người sáng mai còn muốn đi huyện thành, Lục Tảo gật đầu, ngày mai sớm một ít ra cửa, tiệm vải bên kia nói bọn họ giờ tị sơ mở cửa. Trương Thúy Hoa, ta đây trích chút đồ ăn lại ma chút mạch phấn, người sáng mai giúp đại bá nương ta đưa đi hổ từ chỗ nào. Lục Tảo gật đầu, hảo, ta đây giờ dần tả hữu lại đây lấy. Trương Thúy Hoa, hảo, Lục Tảo lại nói vài câu, liền vội vàng về nhà đi. Về đến nhà thời điểm, năm nha đã nghỉ ngơi thực khu gà toàn bộ đuổi vào chuồng gà, cũng uy quấy cam bã đậu. Mặt khác trong nồi cũng thiêu thượng thủy, tựa hồ chuẩn bị làm xong cơm. Lục Tảo về nhà thời điểm, liền nhìn đến năm nha dẫm lên ghế dựa vào án trên bàn sắt rau. Chuẩn bị làm cái gì a? Lục Tảo đem năm nha trên tay dao phay bắt lấy, sợ nàng thiết tới rồi tay. Năm nha chỉ vào chính mình cắt đến lại hậu lại đại dưa chuột nơi. Muốn xào dưa chuột, xào dưa chuột nha. Lục Tảo nhìn chậu nước trang mấy cái rõ ràng còn chưa trưởng thành tiểu dưa chuột. Ai ra ta tiểu muội nhi nha, nhân gia còn không có lớn lên nha. Chỉ ăn dưa chuột sao, còn muốn xào trứng gà. Năm nha từ băng ghế thượng nhảy xuống, lộc cộc chạy đến nhà ăn ngăn tủ bên. Đại tỷ ngươi xem, hôm nay ta nhặt thật nhiều cây trứng gà. Lục Tảo đếm đếm, chừng 12 cái, mặt khác gà đẻ trứng. Năm nha vui vẻ gật đầu. Đại tỷ, có phải hay không về sau chúng ta mỗi ngày đều có thể nhặt được nhiều như vậy trứng gà? Ân, sau này còn muốn nhiều đâu. Lục Tảo nói, năm nha oa một tiếng, siêu cấp hưng phấn. Kia về sau ta tiểu rổ đều trang không được. Không có việc gì, đến lúc đó chúng ta đổi cái đại rổ tới trang. Lục Tảo nói đem trong rổ trứng gà phóng tới góc tường một con bình gốm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, chúng ta tuần 8, lấy 4 cái tới xảo ăn. Ân ân, năm nha vui vẻ gật đầu. Lục Tảo tạm chấp nhận năm nha thiết dưa chuột làm cái thịt kho tàu, lại xào cái hương hành trứng gà, còn rau trộn một cái heo bụng, mặt khác lại xào cái thức ăn chay. Năm nha cao hứng vỗ tay, hoa, thật nhiều đồ ăn nga. Ân, Lục Tảo cười cùng năm nha nói. Hôm nay ngươi nhị tỷ rốt cuộc tìm được rồi sư phó giáo tay nghề, ngày mai nàng liền phải đi huyện thành học tay nghề, cho nên nhiều làm vài món thức ăn. Năm nha thực kinh ngạc, miệng trương đến đại đại, nhị tỷ về sau mỗi ngày đều phải đi học thiêu hoa. Buổi tối mới trở về sao? LEOSING, quảng cáo, cách chương.